Tiểu thư đáng yêu và thiếu gia siêu quầy. Chương 4, góc truyện audio.com. 6:30 tại nhà hắn. OAP, buồn ngủ quá, cô ba ơi có gì ăn cô ạ? Hắn vừa dậy im lặng. Cô ba ơi, hắn gọi im lặng, cô ba, hắn hét vẫn im lặng. Rời ạ, cái cô này vẫn chưa đến sao? Thôi thì, nhịn đói đi học vậy. Hắn làm VSCN rồi ra xe chuẩn bị đi học tự nhiên thấy hình như quên cái gì đó. Á, hình như mình quên cái gì thì phải. Hắn, cặp à hát, nó, cô, hắn, đồng phục, nó, cô, hắn, xe, nó, cô, hắn, chải chuốt đầu tóc, nó, cô, quên đứa tiểu băng ha. Chấm, nó, ừ nhỉ, đúng rồi, AK mà nay hát mình NC vs sai vậy. Hắn, VS đứa này này. Nó nói rồi chỉ vào mình đang đứng trước cửa. AK cô dậy từ khi nào thế? Hắn, cảm ơn anh đã quan tâm nhưng anh hỏi làm gì? Nó, thì, người một nhà quan tâm nhau chút thôi mà. Hắn, người một nhà, nó, ức, hắn, anh bị điên à hát, nó, trêu tí thôi mà, sao nóng thế? Hắn, kệ tôi, nó, chẳng kệ cô chứ biết làm sao? A hát mà cô tự dậy a hát. Hắn, cô, nó, thế, có người gọi dậy ha. Hắn, ước, chấm, có sao cô, nó, ai thế. Hắn, tiểu kỳ, nó 15 phút trước ring ring ring ring. À no, ai thế, nó, chị, dậy đi học mau lên. Muộn rồi, tiểu kỳ, muốn người ta bị điếc a hát mà hét to thế. Nó, em mà cô hét như thế thì chị có dậy cô. TK, nhưng mà để chị ngủ tí đi chị mệt lắm. Nó, thế chị cô đi học ha. Thôi, nghỉ học, nó, sao lại nghỉ, tiểu kỳ, chán, hay em cũng nghỉ luôn đi rồi sang đây chơi. Dù cả biết nhi nữa nhé. Nó, chị thật là, thôi được rồi 5 phút nữa em sẽ có mặt. Lúc đấy chị chưa dậy thì đừng có trách nhé. TK, tiểu kỳ, rồi rồi con rõ rồi thưa bà. Nó. Chị, tít tít tít, nó tắt máy quay lại hiện tại là hắn đang đơ như cây cơ luôn ạ. Cứ nhìn nó chằm chằm nó mặc bộ một áo ba lỗ màu trắng và chiếc quần sút bò ngắn cạp cao. Rất giản dị, nè, nó im lặng, nè, nó hét và kèm theo một cái cốc vào đầu hắn. A, đau, hắn, hồn về versus xác rồi ha. Mà anh vào nấu gì cho tôi ăn đi. Tôi đói, nó, tôi, cô biết nấu ăn, hắn ấp úng, trời ạ, con trai con đứa to đùng thế này mà cây âu biết nấu ăn ha. Trời, nó hét, thì từ bé tới hát tôi có bao hát vào bếp đâu mà biết nấu. Hắn, thế cô giúp việc nhà anh đâu? Nó, cô biết, hắn nó nhíu mày, thế anh cô biết gọi cho cô đấy đến ha. Nó, ừ nhỉ, tôi quên mất, hắn, đầu heo mà. Có nhớ được cái gì đâu. Nó nói sóc, cô, hắn, cô cái gì gọi đi. Nó quát trong lúc hắn gọi thì nó đi xem xét quanh nhà. Nó vào nhà bếp và nhìn thấy một tờ giấy nhớ dính ở tủ lạnh. Nó đọc xong chạy ra sân nói versus hắn. Thôi khỏi cần gọi, tự nấu ăn thôi. Nó, sao vậy, hắn, ở đây có di thư của cô giúp việc nè để tôi đọc cho mà nghe, e hèm. Trong một năm tới các cô, cậu sẽ phải tự làm tất cả mọi công việc nhà mở ngoặc đây là hình phạt của bà chủ đóng ngoặc hết. Nó, á có thể nào, hắn, anh gọi mẹ anh năn nỉ thử xem sao. Nó, để tôi thử, hắn tút, alo có chuyện gì cô con có biết bay hát ở bên này là 1 giờ đêm cô ha. Mama hắn, mẹ sao mẹ lại cho cô giúp việc nghỉ. Hắn, mẹ tưởng cô giúp việc nói rõ rồi chứ đây là hình phạt mà. Mama hắn, mẹ ơi cho cô đấy đi làm đi. Hắn, cô, các con phải tự làm lấy. Lớn rồi, mama hắn, mẹ đi mà. Hắn, cho mẹ NC versus tiểu văn. Nhanh lên, mama hắn, mẹ, hắn, nhanh, mama hắn, nè mẹ tôi muốn NC versus cô. Hắn đưa đờ ti cho nó. Alo, cháu nè bác, nó, cháu giúp bác quản lý nó nhé. Có gì cứ gọi cho bác hoặc là cháu cứ xử luôn cũng được. Mama hắn, dạ vâng ạ bác yên tâm đi. Mà thôi bác ngủ tiếp đi ạ, nó. Ừ thôi pipi cháu. Mama hắn nói rồi cúp máy. Nghe rõ gì chưa, từ bây hát tôi sẽ quản lý anh. Nó, hừ mặc kệ cô, hắn, biết thế là tốt, nó, trời ơi là trời, thế thì ai sẽ nấu ăn và làm việc nhà đây? Hắn than, đương nhiên là, anh rồi, nó, cô mơ à hát, hắn, anh muốn đai sớm ha. Mà nói vậy, thôi thôi tôi đói rồi, cô cãi nhau nữa. Tôi đói rồi, cô nấu cho tôi ăn đi. Hắn, thế thì gọi chị Tiểu Băng đi tôi nấu cho ăn. Nó, cô đời nào? Hắn, thế thì nhịn đói đi. Nó, chị Tiểu Băng, hắn lý nhí, tôi không nghe rõ. Nó, chị Tiểu Băng, em đói. Hắn, ha ha ha ha, nhưng, mà, thật lòng, xin lỗi anh, ha ha ha, tôi, cô, biết nấu ăn, ha ha ha, nó vừa nói vừa cười. Cô dám chơi xỏ tôi à hát. Hắn, anh là ai mà tôi cô dám chứ? Nó, cô, giỏi lắm. Hắn, thôi đi vào nhà đi thì có người mang pizza đến cho mà ăn. Nó, ai thế? Hắn, TK và TN. Nó, từ bây hát mình sẽ viết tắt nhé TK. Tiểu Kỳ, TN, Tiết Nhi, SQ, Hồng Quân, QA, Quốc Anh, tôi tưởng bọn họ đi học chứ. Hắn, thế cô được nghỉ học đi chơi à hát? Nó, hừ kệ cô, hay là tôi gọi cả lớp đến đây chơi đi làm party luôn. Hắn, ok nhưng mà cô đi xin nói tôi versus anh có hôn ước. Nó, ok, hắn 15 phút sau tại nhà hắn đã có đông đủ cả lớp. Ơ cậu đến nhanh thế Tiểu Băng. SS nữ 1, AH ba ma mình và ba ma hắn là bạn thân versus lại ba ma mình và hắn đi du lịch rồi nên bảo mình sang đây ở để hắn chăm sóc. Nó giải thích, what? Cả lớp ngạc nhiên, á hà thế mà từ trước tới hát giấu tụi này á hát nha. SS2, các cậu có hỏi đâu mà tớ nói. Nó, ừ nhỉ quên mất hi hi hi. SS3, mà hắn có cô chăm sóc bạn cẩn thận thì cứ bảo tụi mình nha. SS nữ 1, lớp này con gái cô mê trai đẹp đâu ạ, đúng rồi đó. Cả lớp đồng thanh luôn, huầy sợ nhè, tớ mà cô chăm sóc cho nó thì các bạn làm gì tớ ha. Hắn, thì tụi này sẽ gì được nhỉ, TK, sẽ dọn đến nhà cậu để ở luôn, TN, cả lớp đến ở nhà tôi luôn ha. Hắn, đương nhiên, vì thế nên liệu hồn đó, cả lớp, sợ quá nhưng mà ai cho phép, hắn, tôi, nó, xa không cô dám, hắn, mẹ anh bảo cứ coi như đây là nhà tôi mà, nó, thôi thôi trật tự đi các bạn. QA, BH chúng ta sẽ mở một buổi party đồ nướng nhé. SQ, ok, cả lớp, nào let's go. QA thế là cả lớp nó cùng nhau đi siêu thì mua đồ và đương nhiên là con trai cũng phải đi để khuân đồ rồi tại siêu thị. Nè sao các cô mua nhiều thế? SS nam 1, kệ tụi này, mua nhiều ăn nhiều chứ sao? SS nữ 1, các cô muốn thành heo chắc? SS nam 2, kệ tụi này. Tất cả con gái đồng thanh còn con trai thì im ri luôn. À hát mà mấy bạn nè lâu lâu mới có dịp hay là tụi mình. Nó, ok luôn, tụi con gái đồng thanh luôn còn tụi con trai thì chẳng hiểu mô tê gì cả. Cho tới khi đến quầy quần áo thì bọn hắn mới ngứa người ra. Nè nè đừng nói là các cô định đi mua quần áo đó nha. Hắn, cô phải định mà là đang mua luôn rồi. Nó vừa nói vừa chọn một bộ, thế các cô định để chúng tôi làm cửu vạn chắc, QA, đương nhiên rồi, phải cô các bạn, TN, đúng rồi đó, ngoan ngoãn mà làm cửu vạn cho tụi này đi, tụi nó, tôi phản đối, SQ, phản đối cô có tác dụng, TK, hừ ai phản đối chuyện này giơ tay coi, QA và đương nhiên là con trai của lớp giơ tay hết và chỉ trừ. Chấm, 1, 2, 3, 11 người. QA, tụi này có 13 người cơ mà, đa số thắng thiểu số, nó, à cô đúng lớp này có 12 nam và 12 nữ thôi mà cô lẽ có thằng chuyển sang làm con gái rồi sao? QA, có thằng phản bội ha, SQ, chuyển cái đầu mày, hắn nói và sút cho QA một phát vào chân rất đau. Thì ra là mày cô giơ tay khiến bọn tao phải khổ thế này ha. Đồ phản bội, SQ, này thì phản bội này, Hắn sút cho SQ một phát. Thế thì tại sao mày cô giơ tay? SQ, thế mày cô thấy tao ôm cả đống đồ đây ha? Lấy đâu ra tay mà giơ ha? Thằng khùng kia, hắn nói cái lớp nhìn hắn thì thấy hai tay đầy túi nào là quần áo, giày dép, trang sức, nhiều đến nỗi sách cô hết phải đeo cả lên cổ hắn. Hay từ nãy tới hát mày đã mua được nhiều thế này rồi cơ à hát? Tien, đâu có mơi có chút ít thôi mà. Nó, chả chờ nhau gì cả. TK, thôi thôi mua nhanh lên đi rồi còn ra quầy khác xem tiếp. Nó, ước, SS nữ đồng thanh thế rồi mỗi người chọn một tên con trai đi theo để xách đồ. Cứ như là ô xin ấy nhỉ. Hắn thích chết cô mà ô xin. Tại mi mà tụi ta phải khổ thế này đó. TG, thôi em biến ạ, chạy luôn có ngu mới ở lại chịu trận. Vâng, sau 3 giờ đồng hồ tra tấn các chàng nhà ta kết quả là người nào cùng một đống đồ đeo cả vào cổ luôn nhưng mà nhiều nhất vẫn là nó, và đương nhiên người chịu khổ là hắn mỗi tay phải đến cả chục túi lại còn trên cổ cũng phải chục túi nữa. Mất hết cả hình tượng rồi, tụi con trai đồng thanh, hầy sợ mất hình tượng a hát, nó, thì nhìn đi, có ai đời nào hoàng tự lại phải đi xách đồ thế này cô? QA kệ mấy anh liên quan gì tới tụi này. Bộ chưa mệt ha, hay đi mua tiếp nhá. Con gái đồng thanh, thôi con xin mấy mẹ làm ơn làm phước tha cho tụi con. QA, thôi được rồi nể tình bạn bè bây hát chúng ta đi mua đồ làm party thôi. TN, ừ nhỉ, tí thì quên mất sau 30 phút thì cũng mua xong đồ làm party chúng nó quay về nhà hắn và bắt đầu mở tiệc. Cách chương.